Bất quá, biện pháp như thế nếu cũng làm cho Tiêu gia một phát thì tốt. Nhìn bọn nó loạn cả lên như kẻ ngu, tâm tình của bản công tử rất vui sướng. Mạc Thiên Tơ ngạc nhiên nói. Nhưng mà Tiêu gia không liên quan đến chuyện này. Ấy công tử nháy nháy mắt, nói. Cũng không bắt các ngươi làm ngay bây giờ, tương lai làm cũng được có sao đâu. Chỉ cần có cơ hội thì làm, không có cơ hội, sáng tạo ra cơ hội rồi làm cũng được mà. Sở Dương cùng Mạc Tiên Cơ nhìn nhau, giờ khóc giờ cười. Đồng thời, trong lòng Sở Dương vừa động ý này của Mạc Thiên Cơ rất là hay. Nhưng hay nhất chính là, người mà hắn sử dụng lại là ấy công tử. Hơn nữa, toàn bộ Trung Tam Thiên chỉ có hai người biết mình là cửu kiếp kiếm chủ, chính là Mạc Thiên Cơ cùng ấy công tử. Mà trùng hợp là Mạc Thiên Cơ lại tìm ấy công tử. Làm thế nào mà Mạc Thiên Cơ biết rằng ấy công tử biết mình chính là cửu kiếp kiếm chủ? An bài tốt chuyện này, Mạc Thiên Cơ nói. Sở huynh tiếp theo chính là vương cấp hỗn chiến, do ngươi chỉ huy toàn bộ tham dự quyết chiến được không? Sở Dương trầm rãi gật đầu, nói. Vương cấp hỗn chiến chính là vòng có phần thắng lớn nhất. Trong các huynh đệ Cố Độc Hành cùng Kỷ Mặc đã tiến vào hoàng cấp, đáng ra Sở Dương đã tiến vào hoàng cấp sớm rồi, nhưng bởi vì ước chế đoạn thứ 4 của cửu kiếp kiếm, không thể tiến vào, nên phải dừng lại ở vương tòa cửu phẩm. Mặt khác, hiện tại còn có đám người Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhễ Bất Thông, Tạ Đan, Quỳnh Ngạo, Tà Vân, Đàm Đàm đều có tu vi vương tòa cửu phẩm điên phong, chỉ thiếu chút nữa tựu có thể đột phá hoàng cấp. Có thể nói, đây là một trận đại chiến mà các huynh đệ tụ tập nhiều nhất. Sở Dương làm tổng chỉ huy, chính là sư lựa chọn tốt nhất. Trong chuyện này, mặc dù Mạc Thiên Cơ cố ý bảo vệ Sở Dương nhưng Sở Dương là vì mục đích chung. Hơn nữa an bài như vậy còn có chỗ tốt rất lớn chính là suy đoán của chín đại gia tộc về cửu kiếp kiếm chủ, ai có thể dự đoán được rằng cửu kiếp kiếm chủ mà bọn hắn đang tìm kiếm lại xen lẫn trong một đám cao thủ vương tòa tham dự hỗn chiến lớn. Dù thế nào đi nữa, cũng phải dùng làm quân cờ quyết định chứ. Cẩn thận, Mạc Thiên Cơ nói, ta đi xem Vô Thương một chút đã. Sở Dương gật đầu đi về phía trướng bồng. Hiện tại, vết thương trên người Đồng Vô Thương chắc cũng đã được băng bó, rồi ăn vào cửu trọng đan chắc không có vấn đề gì nữa. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thiên Cơ đem các linh dược mà các đại gia tộc mang theo trong người cũng thu lấy, trên danh nghĩa là thống nhất quản lý, nhưng dược liệu cao cấp trong đó cũng đều bị Sở Dương lấy mất. Các đại gia tộc cũng biết trận chiến này quan hệ đến sống chết. Nếu mà bị thương thì liên quan đến sự sống còn, những gia tộc này gần như đem hết những bảo bối tốt nhất theo chất lượng của nhóm dược liệu này, có thể nói là cực kỳ cao cấp. Không phí nhiều công phu, liền có thêm không ít cửu trọng đan bản chưa hoàn chỉnh. Đang muốn đi vào, lại nghe thấy bên trong truyền đến tranh chấp. Đừng động! Nam nữ thủ thủ bất thân, sao ngươi lại cởi áo quần của ta? Không cởi quần áo thì làm sao bôi thuốc? Nhưng không thể đổi người khác sao? Ví dụ như nam nhân chẳng hạn. Người khác ta không yên tâm. Nam nhân tay chân vụng về nên ta càng không yên tâm. Nhưng mà ngươi ở đây ta không yên tâm. Ngươi có gì mà ngươi không yên tâm? Ta là nữ ta còn không sợ. Bởi vì ngươi là nữ ta mới sợ hãi. Ngươi sợ hãi gì? Ngươi đừng tới đây. Ngoan đừng nhúc nhích. Đừng tới đây. Ngươi tiến tới nữa ta muốn kêu. Ngươi kêu đi. Ngươi có kêu nát cổ họng cũng không có người chú ý đến ngươi. Có ai không? Cứu mạng. Đồng Vô Thương kêu to lên. Sở Dương ôm bụng ngồi xổm ở cửa, cười đau cả bụng. Hắn mở cửa đi vào bên trong, chỉ thấy một tay Đồng Vô Thương nắm thật chặt dây lưng quần, một tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt khẩn trương. Mà một tay của Mạc Lệ Nhi đang khoác lên trên bả vai hắn, trong tay cầm thuốc trị thương, tay kia đang cố gắng cởi áo của hắn. Vừa thấy được Sở Dương sộc xịt, vặn vẹo đi vào, Đồng Vô Thương giống như thấy được cứu tinh. Lão đại cứu ta. Phúc một tiếng, Sở Dương liền sặc luôn, luôn miệng ho khan. Chật vật ho khan một lúc, nói.

Một trận là xong. Thật không? Nếu chỉ một trận thì thời gian rất khẩn trương nha. Sở Dương lộ ra một loại rất giả sầu lo cau mày nói. Vạn nhất. Không có gì vạn nhất. Một cuộc. Một cuộc. Một cuộc. Một cuộc giải quyết bọn họ. Mọi người hô lên cổ vũ sống như biển gầm. Sở Dương hét lớn một tiếng quán thông xoay người, hai tay ôm quyền ánh mắt như điện thanh âm leng keng. Chấp pháp giả đại nhân, ta cùng các huynh đệ của ta đều cho rằng đối phương chỉ có ngàn người, muốn đánh bốn trận thật sự quá phiền toái. Cho nên, sở mỗ đại biểu cho 996 người chúng ta, xin chấp pháp giả đại nhân cho phép đánh một trận phân thắng bại. Một trận phân thắng bại. Chấp pháp giả dâu bạc trắng cao mày hỏi. Không sai. Chỉ là một trận cũng đủ để chém đám người này thành thịt vụn. Sở Dương lớn tiếng nói, nhưng ngay sau đó xoay người hỏi. Các huynh đệ. Các ngươi nói có phải hay không? Phải. Mọi người cùng nhau giống to, mỗi người đều là dùng hết sức, gần như đem gân xanh cũng bung ra. Chấp pháp giả dâu bạc trắng nói. Đã như vậy, ta còn cần trưng cầu ý kiến của bên kia, nhưng thật ra không cần trưng cầu. Bên Sở Dương nói ra với khí thế vô cùng cao, Điền Bất Hối làm sao chịu lùi bước. Không đáp ứng, sẽ làm cho sĩ khí bên mình tụt xuống đáy cốc. Cho nên bây giờ Điền Bất Hối có đáp ứng thì cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hơn nữa đáp ứng sau nên vẫn chậm hơn người khác một bước. Chúng ta đáp ứng. Đánh một trận phân thắng bại. Điền Bất Hối cắn răng, hung hăng nói. Hắn rất không cam lòng, không nghĩ tới Sở Dương lại dùng một chiêu như thế. Nhìn kìa, chúng ta yêu cầu một trận phân thắng bại. Làm cho Điền công tử cho tức giận đến không thể nói. Ha ha, tức đến đỏ mặt luôn rồi. Ừ. Ngươi nhìn ta. Nhìn ta làm cái gì? Trợn mắt làm gì? Điền Bất Hối, ngươi không phục. Ngươi không phục thì xông lên đi. Chẳng lẽ chỉ trợn mắt có thể nhìn chết ta sao? Sở Dương cười nhạo Điền Bất Hối. Hắn nói ra mỗi một câu thì trong đội ngũ của hắn liền nổ ra một trận tiếng cười càng lúc càng lớn, tâm tình càng ngày càng thoải mái. Điền Bất Hối, ngươi xông lên đi nha. Xông lên mà chết đi. Ha ha ha, hơn 900 người đồng thời cười to. Ở trước mặt hai bên, loại khoái cảm khi quang minh chính đại trào phúng lãnh đạo của đối phương thì không gì sánh kịp. Làm sao Điền Bất Hối có thể xông lên? Hắn chính là dẫn đầu địa vị cung cấp với Mạc Thiên Tơ ở bên phía Sở Dương, quyết sách chiến lược của cả đội đều do hắn tính toán. Trừ khi hỏng não thì hắn mới xông lên cách đơ km. Điền Bất Hối phẫn nộ nói. Sao ngươi không kêu Mạc Thiên Tơ xông lên? Sở Dương kêu lên một tiếng quái đản. Ngươi có gan thì xông lên đi, ngươi nhắc đến Mạc Thiên Cơ làm gì? Điền Bất Hối, ngươi có biết xấu hổ hay không? Điền Bất Hối, ngươi có biết xấu hổ hay không? Kỷ Mặc, La Khắc Địch đồng thời kêu to, hơn 900 người hò hét theo loạn cả lên, ngay lập tức náo nhiệt sống như lễ mừng năm mới. Người ngoài nhìn thấy, ai có thể đoán được đây là lúc trước khi quyết chiến. Tuyệt đối sẽ cho rằng đây chỉ là một vụ va chạm. Điền Bất Hối không dám xông lên sao? Sở Dương cười ha ha. Đúng là đồ nhát gan. Kẻ bất lực. Đồ vương bát đàn. Kỳ Mặc thét dài một tiếng. Ngao ô tẩu đại di. Mọi người kêu theo ta nào. Điền Bất Hối. Đồ nhát gan. Kỳ Mặc dẫn đầu kêu to. Điền Bất Hối. Đồ nhát gan. Ngàn người cùng nhau hô lên. Điền Bất Hối. Kẻ bất lực. Kỳ Mặc vô cùng cao hứng kêu to lần nữa. Điền Bất Hối. Kẻ bất lực. Ngàn người đầy đủ tinh thần hô theo. Ta thua, lại còn có phần nữa chứ. Kỷ Mặc cười ha ha. Xem ra Điền Bất Hối đúng là một người mà trời sinh ra để mắng. Ha ha ha ha. Điền Bất Hối. Kỷ Mặc gọi. Đồ nhát gan. Ngàn người hô. Điền Bất Hối. Kỷ Mặc gọi lần nữa. Kẻ bất lực. Ngàn người hô tiếp. Điền Bất Hối.